Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 80 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share để ủng hộ cho mình nhé. Tập 80, Đại Điển Sắc Phong Hoàng Hậu. Hoàng thượng giá lâm. Thái giám lại kéo dài giọng thông báo, quan viên vừa nghe, lập tức quỳ xuống hành lễ. Sứ thần mỗi một nước đứng ở một bên, cũng lại quỳ xuống nghênh đón. Hoàng Bắc Nguyệt đang mang thai, ngẩng đầu nhìn vào cửa thành lâu. Có một bộ y bào đẹp đẽ, quý giá tinh xảo màu đen, lọt vào trong tầm mắt. Nàng nào nào, trong đầu hiện ra Phong Liên Dực toàn thân mặc quần áo trắng như tuyết, có một chút cảm khái. Thái giám cùng nữ vây quanh Phong Liên Dực, khí thế uy nghiêm, từng bước một sinh phong. Nhưng mà quan viên cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Có thể thấy bọn họ có bao nhiêu vẻ kính sợ và e ngại đối với vị tân hoàng đế này. Màu đen góc áo ở trước mắt thoáng qua một cái, Phong Liên Dực đi qua mặt nàng. Tiếng thái giám thè thé truyền tới. Bệ hạ có chỉ, chư vị không cần đa lễ, xin đứng lên đi. Mọi người lại tạ ơn đứng dậy. Bệ hạ, ngụy đại tướng quân tự mình đến chúc mừng hoàng thượng đại hôn. Thái giám cờ trí, vội vã dẫn Ngụy Võ Thần đến bái kiến. Ngụy Võ Thần từng bước đi lại, long hành hổ bộ, rất là có phong phạm của một đại tướng. Hắn cứ ha ha cười. Nước Bắc Diệu, địa linh nhân kiệt, hoàng thượng quả nhiên là rồng phượng trong đám người. Phong Liên Dực lại đứng ở thành lâu, chậm rãi xoay người nhìn ra xa, liếc mắt một cái. Lúc hắn quay người lại, sứ thần ngoại quốc đều phát ra một tiếng hít thở. Mắt màu tím thầm thúy, tựa giống như là màu tím bảo thạch thượng đẳng, sâu thẳm nội liếm. Ánh mắt lại nhẹ nhàng chớp, liền có phong thái kinh diễm tuyệt thế thiên hạ. Mới nhìn, thấy cặp mắt màu tím này, chẳng ai dám đối mặt cùng với cặp mắt đó. Nhưng mà lại lạnh liệt, ngay cả Ngụy Võ Thần cũng lại không hoài dám chắc. Phong Liên Dực quả nhiên lại không phải người thường. Chẳng trách, trong thời gian ngắn, lại có thể diệt trừ được quyền thế ngập trời quyền vương, leo lên trên ngôi vị hoàng đế. Hôm nay là ngày hắn đại hôn, nhưng mà không nhìn thấy trên người hắn có hỷ phục. Long bào màu đen đẹp đẽ quý giá và tinh xảo, màu vàng lợt kim tuyến thêu giao lòng ra biển, lại cũng có một ít mây vờn tinh xảo, đại khí phi phàm, vừa lúc phụ trợ khi phách sát phạt. Dùng nhàn tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà không có tươi cười ấm áp, chỉ có thâm trầm vĩnh viễn, cũng lại nhìn ra không thấu lạnh lùng như băng, quyết định sát phạt và lãnh khốc, cùng với khí phách bế nghế thiên hạ. Nhiếp chính vương tự mình tới, khổ cực rồi. Nhìn thấy cha vợ tương lai, hắn vẫn lãnh đạm, chẳng có gì đặc biệt cao hứng. Ngụy Võ Thần nét mặt vẫn mang ý cười, nhưng mà trong mắt có vài chút bất mãn. Tốt xấu gì, hắn cũng là quốc trượng, con gái của hắn lại sắp trở thành một vị hoàng hậu. Nói như thế nào đi nữa, Phong Liên Dực này cũng nên phải tỏ ra vẻ nhiệt tình với hắn một chút chứ. Đại thần nhìn thấy tình cảnh như vậy, âm thầm vuốt vuốt mồ hôi. Hoàng thượng tính cách lãnh khốc, thủ đoạn thì tàn nhẫn. Ngụy Võ Thần này đương nhiên cũng không phải là một nhân vật dễ trêu. Hai người này nếu như không hợp, sau này sợ rằng sẽ có rất nhiều phiền toái. Để giảm bớt đau đầu bởi không khí xấu hổ này, các đại thần bước lên trên phía trước chúc mừng. Công chúa Anh Dạ trong đám sứ thần nước Nam Dực lại kinh ngạc nhìn nam tử cách đó không xa, đang bị đông đảo đại thần vây quanh, giống như hạc trong bầy gà. Cảm giác vô cùng xa lạ, đó không phải là Dực Ca mà nàng quen. Không biết tại sao cả buổi sáng ngày hôm nay đã chuẩn bị sẵn sàng dũng khí để gặp hắn, nhưng mà giờ phút này đột nhiên lại biến mất chẳng còn chút gì. Nàng suy nghĩ, đối mặt với Phong Liên Dực như vậy, không thể nào nói cho rõ ràng. Nói cho hắn biết, sau này nàng sẽ ổn thôi, hơn nữa chúc phúc cho hắn đại hôn ngày hôm nay. Nàng muốn nói những lời này với Dực Ca ôn nhu, chứ không phải là cái dạng người lạnh lùng đó, khiến cho ai có thể tới gần hắn được chứ. Sao lại thế? Anh Dạ thì thào, có một đôi tay nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, dùng sức nhéo một chút. Anh Dạ lại quay đầu, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt dưới lớp khăn che mặt đang cười nhạt. Hốc mắt Anh Dạ đột nhiên lại đỏ lên, thấp giọng nói. Tại sao hắn lại biến thành như vậy? Con người đều sẽ thay đổi thôi. Người thích hắn từ trước kia, như vậy cứ nhớ hình bóng trước kia đi. Hiện tại hãy coi hắn như là một người xa lạ. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nói. Anh Dạ hít mũi, trong trường hợp như vậy phải cố gắng khống chế cảm xúc. Tào Tú Chỉ lại dựa vào gần nói. Hai vị phu nhân, làm sao thế? Công chúa Anh Dạ liếc nhìn hắn một cái, ngoài ý muốn không mở miệng mắng hắn. Tào Tú Chi liền hạnh phúc, thỏa mãn cười rộ. Tiểu hầu gia, thực sự đúng là có diễm phúc. 10 vị phu nhân mỗi người đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Thực sự là dọa chết chúng ta rồi đó. Không biết là quý tộc của nước Bắc Diệu nói một câu, liền có những người khác phụ họa theo. Đoàn sứ thần của Tào Tú Chi rất khiến cho người khác chú ý. Vì vậy, công chúa Hy Hòa lại không đi cùng bọn họ, nói là chờ đại điển phong hậu cử hành xong. Khi đó mới vào. Tào Tú Chi lại khiêm nhường, cười với những người này. Kỳ thực cực kỳ nhỏ, cũng lại chẳng có khiêm nhường đâu. Cây quạt của hắn vẽ 10 mỹ nhân lay động, giống như là sợ người khác nhìn không tới. Công chúa Anh Dạ lại nhìn cử động của hắn, không khỏi cười rộ. Người này chẳng có ngày đứng đắn và nghiêm chỉnh nào. Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng đang muốn cười, nhưng mà đột nhiên có người lớn tiếng. Hóa ra, vị phu nhân này của tiểu hầu gia đã mang bầu sao? Chúc mừng tiểu hầu gia. Nụ cười bên khóe miệng nàng cứng đờ, liền uyển chuyển, hàm xúc cúi đầu. Tào Tú Chi lại rất tự nhiên cười lớn. Đa tạ, đa tạ. Còn một ít nữ quyến quý tộc liền đi tới chỗ của Hoàng Bắc Nguyệt, bởi vì là sứ thần ngoại quốc, cùng với các nàng ấy không có xung đột lợi ích. Lôi kéo một chút lại có thể chiếm được danh tiếng ở trước mặt hoàng thượng. Bởi vậy, nữ quyến liền nhiệt tình theo sát nàng, trao đổi kinh nghiệm mang thai. Hoàng Bắc Nguyệt khiêm tốn thụ giáo. Các phu nhân biết nàng lần đầu tiên mang thai lại càng hướng dẫn rất nhiệt tình. Trong lòng vừa động, liền cảm giác có một ánh mắt lạnh lùng trực tiếp lướt qua mọi người, nhìn về phía nàng. Nàng biết hướng ánh mắt này là tới từ Phong Liên Dực, liền lại không dám ngẩng đầu, làm bộ không thấy gì, bình tĩnh nói vài câu với các phu nhân. Ánh mắt đó vẫn không rời khỏi nàng. Hoàng Bắc Nguyệt trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. May mà lúc này phía dưới dân chúng lại bắt đầu sao động đứng dậy. Xa xa lại có tiếng nhạc vui mừng truyền tới. Đây là đội ngũ nghênh đón hoàng hậu rốt cục đã trở về. Phong Liên Dực lại không thể không thu hồi ánh mắt, đi tới bờ thành lâu, nhưng mà vẫn không kìm lòng được, quay đầu lại liếc mắt nhìn nữ tử quần áo hoa lệ, lụa mỏng che mặt. Nàng ở trước mặt Tào Tú Chi thẹn thùng cúi đầu, dưới cái khăn che mặt mơ hồ lại có thể nhìn thấy một chút ý cười ngượng ngùng. Trong lòng hắn không hiểu sao lại dâng lên một tia lửa giận, trên ngực lại đau nhức. Liên hồi không báo trước. Bệ hạ, hỉ kẹo của hoàng hậu nương nương đã tới, mời bệ hạ rời cước bộ tới hợp cung cử hành nghi thức sắc phong. Tiểu thái giám lại vui mừng nói. Vết thương của Phong Liên Dực tự dưng lại nứt ra, máu đen thẩm thấu. Hắn nhắm mắt, sau khi mở mắt ra, trong con ngươi màu tím âm trầm và thô bạo. Tiểu thái giám hoảng sợ, lại nhìn thấy trên ngực hắn ươn ướt nhiều vết máu, lập tức sắc mặt đại biến. Bệ hạ! Vết thương cũ của bệ hạ lại tái phát. Lo lắng làm gì chứ? Đỡ bệ hạ hồi cung đi. Trong góc khuất, diễn tâm sư của thành Tu La lại bước ra quát tiểu thái giám. Vâng vâng. Không dám chậm chế, mà kệ đại hôn này trọng yếu hay không, hết thảy đều phải lấy bệ hạ làm trọng. Nhìn thấy Phong Liên Dực liền bị Tiền Hồ Hậu Ủng đưa về tẩm cung, sứ thần mỗi nước đều có một chút ngây dại, nhất là sứ thần nước Đông Ly. Nước Bắc Diệu làm vậy là có ý gì chứ? Ngụy đại tướng quân ở chỗ này, Ngụy Tam tiểu thư cũng đã đón vào trong hoàng cung, nhưng mà hoàng thượng lại hồi tẩm cung sao? Đây khác gì lừa gạt người của nước Đông Ly? Các vị cứ yên tâm một chút, chớ có vội vàng nóng nảy. Hoàng thượng vết thương tái phát, không thể nào trì hoãn được. Đại điền phong hậu sẽ hoàn thành sau, mời các vị hãy tới phiên hợp cung để chờ trước. Có chỗ nào thất lễ, mong chư vị hãy thứ lỗi. Vũ Văn Chiến lại cầm đầu cựu thần đứng ra giảng hòa. Những người của nước Đông Ly không thể nào không ghi nhận. Vũ Văn đại nhân, tiểu nữ mặc dù chỉ là thứ nữ thôi, nhưng mà từ nhỏ đã được lão phu rất là sủng ái. Hôm nay là ngày đại hôn của nó, lão phu không thể nào nhìn khuê nữ nhà mình bị thiệt thòi được. Ngụy Võ Thần lại không cách nào, khách khí nói. Xin Ngụy đại tướng quân hãy cứ yên tâm đi. Hoàng thượng nếu như mà có ý thất lễ thì sẽ không có khăng khăng giữ lập trường lập Tam tiểu thư làm hoàng hậu trước tất cả mọi đại thần đâu. Ngày hôm nay đại điển phong hậu sắp tới, mời đại tướng quân cứ chờ đợi, bệ hạ bệnh cũ trì hoãn sẽ là xuất hiện sau. Vũ Văn Chiến nho nhã lễ độ cười nói, phái đoàn, bộ dạng văn nhân nhã sĩ, làm người khác không nhìn ra bất cứ nhược điểm gì. Như vậy là tốt nhất. Ngụy Võ Thần lại khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng hắn đi ra ngoài trước. Đây là lần đầu tiên Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thấy lão gian tặc Ngụy Võ Thần, có thể có địa vị giống như hắn, quả thực khí thế phi phàm. Hắn cao lớn uy mãnh, vóc người cao hơn cả nam nhân bình thường, thể trạng cường tráng, độ tuổi như vậy mà vẫn rất khôi ngô, hơn nữa quần áo phụ trợ liền toát lên vẻ uy phong lẫm liệt, khá là có khí thế. Nhìn tướng mạo có thể nói, hắn có thể sinh ra một người con gái giống như Ngụy Yên Nhiên, có thể thấy được Ngụy Võ Thần này khi còn trẻ tuổi, tuyệt đối là một mỹ nam tử. Hắn ngũ quan thâm thúy, mũi cao mắt thâm, khuôn mặt giống như đao vót, dùi đục, góc cạnh rõ ràng. Chỉ là từ lông mi đến mang tai có một vết sẹo rất dữ tợn, suýt chút nữa cắt vào khóe mắt. Vết sẹo này khiến cho hắn tăng thêm khí thế dọa người, có vẻ trông rất hung ác. Thời đại này lại có rất nhiều linh dược chữa trị vết thương, nhưng không để lại vết sẹo. Tự như năm đó, Chiến Giã lại cho nàng phỉ thúy ngọc dịch. Mặc kệ là mặt của nàng bị linh tôn quất thành cái bộ dạng gì, dùng phỉ thúy ngọc dịch thì ngày thứ hai lại không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào. Nhưng mà vết sẹo của Ngụy Võ Thần này lại vắt ngang trên mặt, nhìn rất dữ tợn và đáng sợ. Linh mẫn dược lại cũng không thể nào tiêu trừ được sao? Hay là hắn ta cố ý giữ lại để nhắc nhở chính mình? Đó chính là Ngụy Võ Thần sao? Quả thực không phải là người bình thường. Công chúa Anh Dạ lại nhỏ giọng nói. Hoàng Bắc Nguyên lại đào ánh mắt qua bên người cạnh Ngụy Vũ Thần. Hắn lại mang theo bên người đều là những cao thủ không tầm thường. Nhưng mà cảm giác không có người nhìn trộm nàng ngày đó. Vậy thì Âm Dương Kính không đi cùng với hắn tới sao? Phu nhân, chúng ta hãy đi lên trên Thiên Hợp Cung để chờ xem lễ. Tào Tú Chỉ lại cười hì hì. Hai đại mỹ nhân này chỉ có thể nhìn mà không thể nào đụng vào đâu. Nhưng mà trên miệng lại có thể gọi thân thiết, đúng là cũng không tồi. Bình thường cho hắn 10 lá gan cũng lại chẳng dám gọi công chúa Anh Dạ và Bắc Nguyệt quận chúa là phu nhân à. Công chúa Anh Dạ lại hùng hằng trừng mắt nhìn hắn, dìu Hoàng Bắc Nguyệt đi. Bên cạnh lại là nước Tây Nhung. Lúc đi qua Hoàng Bắc Nguyệt thì Thiên Đại Đông Nhi lại dừng lại, liếc mắt thấy nàng già mang thai. Hoàng Bắc Nguyệt lại có một chút xấu hổ. Nguyệt phu nhân đã hoài thai, hành động nên cẩn thận một chút, kẻo lại động thai khí đó. Thiên Đại Đông Nhi lại cười nhẹ. Và còn nữa, chuyện quá nguy hiểm cũng không nên làm lại. Được, đa tạ. Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên cười nói. Thiên Đại Đồng Nhi lại không nói thêm lời, nàng mang người của chính mình rời đi. Nghe nói mỗi một nữ tử thánh huyết cung của nước Tây Nhung đều là quốc sắc thiên hương. Ai chà chà chà. Tào Tú Chỉ lại ảo tưởng nhìn bóng lưng của Thiên Đại Đồng Nhi bị công chúa Anh Dạ tát chụp cái lên đầu, kêu thảm một tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười lắc đầu, đi tới Thiên Hợp Cung. Trong cung Vị Ương, ngự y lại run rẩy xé mở băng gạc cuốn ở trên ngực Phong Liên Dực, máu đen lại thấm ướt tay hắn. Ngự y lại sợ đến mức ứa ra mồ hôi lạnh, mở miệng run run nói. Mau lên, cầm mau thuốc tới. Cút ngay, đồ vô dụng. Diễm Tâm Sư lại đá ngự y vô dụng văng ra, rồi phẫn nộ quát. Tất cả các người, ra ngoài hết. Bình thường, chỉ cần Hoàng thượng không lên tiếng thì lời nói của mấy người thuộc thành Tu La chẳng khác gì là lời nói của Hoàng thượng. Bởi vậy, chẳng ai dám cãi lời, vội vã lùi xuống. Diễm Tâm Sư lại tới bên giường quỳ xuống. Bệ hạ, Âm Hậu tới. Phong Liên Dực lại nhắm mắt lại, trên trán có một tầng mồ hôi nhợt nhạt, vẻ mặt không cảm xúc, coi người đến giống như là một người xa lạ. Nhìn hắn không phản ứng gì, Diễm Tâm Sư liền đứng dậy, cung kính đứng một bên. Sau một lát, liền sột soạt vang lên. Vị Ương lại đi ở phía trước, xốc rèm lên. Huyền Xà Âm Hậu liền đi tới, dưới chân là 9 con rắn không dám tùy tiện. Quay mắt về phía Tu La Vương, thu liễm một chút. Dực Nhi. Huyền Xà Âm Hậu lại nhìn thấy vết thương của hắn, đau lòng ngồi xuống, chậm rãi giúp hắn lau chùi vết thương, sau đó bồi thuốc và băng bó. Người kia đã thương ngươi như vậy, ta nhất định phải bắt được nàng ta, để cho nàng ta chịu đựng thống khổ của ngươi gấp 10 lần. Lông mi màu đen lại run lên một cái. Phong Liên Dực mở to mắt, lạnh nhạt nhìn bà. Người tới làm gì? Nhìn hắn lạnh lùng, ánh mắt giống như là nhìn một người xa lạ. Huyền Xà Âm Hậu ở trong lòng đau như là kim châm, nhưng vẫn cười nói. Hôm nay là đại hôn của ngươi, mẫu hậu sao có thể không tới được. Nghe nói nữ tử đó là tuyệt đại giai nhân hiếm có trên thế gian. Phong Liên Dực lại mím môi, không muốn nhiều lời. Vị Ương lại vội vã nói. Bệ hạ, Âm Hậu đã vài chục năm rồi không có ra khỏi thành Tu La. Lúc này, nghe nói bệ hạ đại hôn cho nên mới phải ra đó. Phong Liên Dực lạnh lùng, hất tay Âm Hậu đang giúp hắn quấn băng gạc ra. Không có cảm tình gì nói. Nơi này không thích hợp với ngươi. Huyền Xà Âm Hậu hai tay run lên, lại trố mắt nhìn hắn. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ đau lòng. Dực Nhi, ngươi lại ghét bộ dạng của mẫu hậu sao? Hay là ở trong lòng của ngươi, còn tiện nhân đó mới là mẫu thần của ngươi? Mà ta thì lại không xứng. Đủ rồi, đừng có đóng kịch nữa. Phong Liên Dực lạnh nhạt nói, lúc mà ta sinh ra đã bỏ rơi ta, giữa người và ta có thể nói là tình mẫu tử sao? Huyền Xà Âm Hậu lại kinh ngạc, không có chống giữ được thân thể chính mình, nếu như không phải là mấy con rắn chống đỡ, bà ta sẽ ngã ngửa xuống đất. Dực Nhi, nước mắt lại lướt qua gương mặt xinh đẹp của bà. Hôn lễ này người có thể coi như không tồn tại, ta cũng chẳng phải là muốn một phụ nữ, chỉ là nước Bắc Diệu cần một hoàng hậu, vậy thôi. Phong Liên Dực lại đứng dậy, tự mình cầm băng gạc băng bó vết thương, liền vượt qua Huyền Xà Âm Hậu đi ra ngoài. Âm Hậu, bệ hạ vừa mới đăng cơ, hôm nay lại cảm tình rất nhạt nhẽo, sau này cứ chậm rãi vậy thì tốt hơn. Vị Ương lại vội vã an ủi. Huyền Xà Âm Hậu lắc đầu, nước mắt lại tuôn ra như suối. Hắn hận ta, ta biết hắn hận ta năm đó đã đưa hắn đến hoàng cung nước Bắc Diệu, nhiều năm như vậy rồi hắn vẫn lại không có chịu tha thứ cho ta. Bệ hạ là con ruột của ngài, sao có thể hận ngài được chứ? Vị Ương lại nói, cũng là bởi vì đoạn tình tuyệt ái cho nên bệ hạ mới như vậy thôi, trước đó bệ hạ vẫn rất tốt với Âm Hậu mà. Đoạn tình tuyệt ái? Huyền Xà Âm Hậu lại nằm trên giường đau đớn khóc thành tiếng. Là ta không tốt. Bây giờ ta có thể làm lại được từ đầu không? Âm Hậu, bây giờ không phải là đúng lúc rồi sao? Bệ hạ đã quên mất người đàn bà đó, hắn vẫn ở trong thành Tu La, vĩnh viễn sẽ không có rời khỏi ngài nữa. Vị Ương lại đầu độc nói. Huyền Xà Âm Hậu lại kinh ngạc nghe, hồi lâu lại gật đầu. Đúng rồi, hắn vĩnh viễn sẽ không có rời khỏi ta. Đúng như vậy. Bên ngoài tuyết lại rơi, cung nhân lập tức mở ô trên đỉnh đầu hắn, cẩn thận che chở hắn đi về phía Thiên Hợp Cung, cử hành đại điển phong hậu. Năm nay, mùa đông lạnh hơn mọi năm, tuyết cũng rời đi rất nhiều so với năm trước. Phong Liên Dực lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời màu xanh thẳm. Lại nhớ tới mùa đông năm ngoái, năm trước, năm kia, hình như cũng không lạnh như vậy. Trong trí nhớ, chưa từng thấy tuyết rơi lớn như vậy. Bệ hạ, hãy cẩn thận dưới chân. Thái giám lại cùng kính. Phía trước là Thiên Hợp Cung, tân hậu đã được nghênh đón vào và chờ đã lâu rồi. Phong Liên Dực lại lạnh lùng ngước mắt, từ đau đớn trên ngực, hắn lại chẳng có bất cứ biểu cảm gì. Đi vào trong Thiên Hợp Cung, có một tiếng chửi rủa truyền tới. Phụ nữ như ngươi, ta đã thấy nhiều rồi. Chỉ vào xinh đẹp mà sinh nam nhân sủng ái một đêm mà thôi, cho dù là hoài thai thì sao? Người xuất thân hèn mọn, cho dù là giúp Tào Tú Chi sinh con trưởng, nhưng mà địa vị lại chỉ là con thứ. Ở phủ Hoài Bắc Hầu, ngươi lại cho rằng ngươi sẽ có nhiều địa vị sao? Người hôm nay xinh đẹp, hắn có thể sủng ái ngươi. Chờ ngươi tuổi già sắc phai, ngươi lấy cái gì mà buộc được tim của hắn? Ta công chúa dạy bảo, thiếp thần đã hiểu. Giọng nói ôn nhu mềm mại giữa tuyết rơi, rét lạnh, lại có vài phần mỏng manh. Nghe thấy giọng nói đó, Phong Liên Dực liền dừng bước chân. Người phía sau cũng vội vã dừng lại, khó hiểu nhìn hắn. Người hiểu sao? Người hiểu thì cũng sẽ không đi theo Tào Tú Chi tới đây. Giọng nói lên mặt quát người không khách khí chỉ trích. Ngươi lại cho rằng có thể phong quang cả đời sao? Đi theo một cái tên tiểu tử thối chưa dứt sữa, chỉ biết bại hoại danh tiếng nước Nam Dực, nhất là mấy cái người phụ nữ như các ngươi, quả thực làm cho ta mất hết thể diện. Thiếp thân đã biết sai rồi. Nếu như biết sai thì đứng ở đây mà tỉnh lại đi, không cần ngươi phải nhìn đại yểu phong hậu, đó là lễ nghi cưới vợ chính. Ngươi xuất thân ti tiện, cả đời này sẽ không có đãi ngộ như vậy đâu. Vâng. Trong tuyết vang tới tiếng bước chân, công chúa Hy Hòa trang phục lộng lẫy đi ra ngoài. Dùng mạo công chúa diễm lệ, không kém gì mỹ mạo của một thiếu nữ, ngược lại lại còn hơn cả thiếu nữ, càng có khí chất đoan chính và cao nhã. Trong đất tuyết, Hoàng Bắc Nguyệt lại nghiêng người đứng đó. Hồng Trúc lại miễn cưỡng đứng bên cạnh, nhìn thấy công chúa Hy Hòa đi xa, lại thở dài một hơi. Ai, nguy hiểm thật đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại lập tức kéo ống tay áo của nàng, trong lòng lại nói, đừng nói chuyện. Hồng Trúc thần phục nàng, bọn họ có thể trao đổi trong lòng không có chướng ngại, tựa như là nàng cùng với Băng Linh Huyễn Điểu cũng như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt bây giờ mới nói hết, phía sau truyền tới những tiếng dẫm tuyết, có một loại khí thế cường đại lập tức bao phủ tới. Nàng nháy mắt liền đã nhắc nhở, tới rồi. Tiếng bước chân dừng lại bên người, Phong Liên Dực lại đứng trước mặt nàng, cách nàng nửa bước. Hắn cúi đầu nhìn nữ tử vâng lời che mặt lụa mỏng, kinh ngạc hồi lâu. Hắn lại chỉ nhìn, không có ra tay, cũng lại chẳng nói lời gì. Đôi mắt màu tím vững vàng nhìn khóa chặt bóng dáng của nàng. Hắn thoáng bất động, Hoàng Bắc Nguyệt cũng lại không dám động. Trời mà biết hắn lại muốn làm gì, nhận ra nàng hay thế nào đây? Làm càn, thấy hoàng thượng mà còn không hành lễ. Một tiểu thái giám cất tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt lại buông ống tay áo vừa mới nắm chặt, mồ hôi lạnh tứa ra. Tuy nhiên, nàng lại luôn luôn bình tĩnh, nhẹ nhàng quỳ gối hành lễ, rồi trầm giọng. Tham kiến hoàng thượng. Phong Liên Dực lại hơi có một chút khôi phục, nhìn lại nàng một cái, chẳng nói gì thêm. Liền xoay người, chậm rãi đi hướng tới Thiên Hợp Cung. Hoàng Bắc Nguyệt lại nuốt vội một ngụm nước miếng, dìu tay của Hồng Trúc. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, không biết là hắn muốn làm gì nữa. Ta lại thấy lúc mà hắn nhìn chủ nhân không có vẻ gì là đặc biệt cả, giống như lạnh lùng thản nhiên, nhìn qua một chút mà thôi. Hồng Trúc lại cũng hái hùng khiếp vía. Người sẽ tùy tiện nhìn chằm chằm vào một người lâu như vậy sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại hỏi. Sẽ không. Hồng Trúc nói. Vậy vì sao chủ nhân trước kia lại quen hắn, có phải không? Đâu chỉ là quen. Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên cười. Bọn họ vẫn thề non hẹn biển, bình định tam sinh. Suýt một chút nữa, nàng đã hoàn toàn tin tưởng lời thề cùng hứa hẹn của hắn. May là nàng không ngu ngơ như vậy. Nếu như không chẳng phải là sẽ rất thương tâm rồi sao? Trong lòng nàng vĩnh viễn đều có phòng bị với người khác. Không ai có thể khiến cho nàng hoàn toàn bỏ từng đó phòng ngự xuống. Vậy để nô tỳ lặng lẽ đi theo hắn, xem hắn rốt cuộc là có ý đồ gì. Hồng Trúc lại chớp mắt nói. Bản lĩnh lại ẩn nấp hành tung của nàng cực kỳ mạnh, đi theo hắn sẽ biết hắn có ý đồ gì. Không cần đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức từ chối đề nghị, sắc mặt lại có một chút ngưng trọng. Đi theo hắn quả nhiên rất nguy hiểm, đúng là không cần thiết. Hiện tại Phong Liên Dực sâu không thể nào lường được, lỡ có bị phát hiện vậy thì nguy. Vậy thì bây giờ chúng ta nên làm sao? Hồng Trúc lại rất lo lắng. Ở nước Bắc Diệu bị Tu La Vương chú ý, cũng đó không phải là một chuyện tốt. Cứ thuận theo tự nhiên đi, dù sao chúng ta cũng nên có sự chuẩn bị. Hiện tại ta lại không lo lắng Phong Liên Dực, chúng ta phải chú ý tới Ngụy Võ Thần cùng với công chúa Hy Hòa. Nhắc tới công chúa Hy Hòa và Ngụy Võ Thần, Hồng Trúc lập tức áy náy. Đều là ta sơ suất, tưởng rằng đã ẩn giấu tốt, không ngờ bị Ngụy Võ Thần phát hiện ra, lại còn liên lụy tới chủ nhân bị công chúa Hy Hòa nói như vậy. Bị bà ta nói vài câu không tính là gì đâu, nhưng mà Ngụy Võ Thần này quả nhiên rất lợi hại. À không, phải nói âm dương kính của hắn danh bất hư truyền. Hoàng Bắc Nguyệt lại ra bộ mặt nguy hiểm dựng tóc gáy, rồi lại híp mắt mỉm cười. Lén lút thì tính gì chứ, ta lại ghét nhất các loại người như vậy đó. Hồng Trúc bĩu môi, vẫn canh cánh trong lòng lời nói vừa rồi của công chúa Hy Hòa. Công chúa Hy Hòa dựa vào cái gì mà nói chủ nhân như vậy chứ? Bà ta có tư cách gì mà bình luận về con thứ của người vợ cả? Bà ta đâu phải là con vợ cả chứ? Lời nói với chủ nhân, thân phận nhỏ bé, thấp kém. So với bà ta, đúng là tốt hơn nhiều mà. Người nói sao? Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu. Hồng Trúc hoảng sợ. Ta nói bà ta không sánh được với chủ nhân. Ngươi vừa nói bà ta không phải là con vợ cả, sao lại thế? Bà ta là con của Thái hậu mà. Hồng Trúc sửng sốt một chút, lại liền cười. Chủ nhân vẫn còn nhỏ tuổi, không có biết chuyện những năm đó. Kỳ thực trưởng công chúa Huệ Văn cùng với hoàng thượng mới là Thái hậu sinh ra, mà công chúa Hy Hòa là con của Tần Phi khác. Năm đó trong chiến loạn, mẫu thân của công chúa Hy Hòa ở trong cung vì nước cầu khẩn, cuối cùng đã u buồn mà chết. Thái hậu rất thương tâm, cho nên mới đem bà ta về nuôi. Hồng Trúc lại nhìn cô gái nhỏ tuổi trước mặt, còn nàng là một thần thú, lớn hơn Hoàng Bắc Nguyệt rất nhiều năm. Vì vậy, Hồng Trúc lại hiểu rõ chuyện trong cung hơn cả Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc nghe xong, thì ra là như vậy. Trước đây nàng vốn không biết, Bắc Nguyệt quận chúa từ lúc sinh ra đã cảm thấy công chúa Hy Hòa và trưởng công chúa Huệ Văn đó là một loại tình cảm rất tốt, tỉ muội tình thâm. Công chúa Hy Hòa lại cũng vô cùng ôn nhu thiện lương, đối xử tốt với nàng. Vậy nên trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa lúc nhỏ vẫn lại cảm thấy thần thiết và cảm kích công chúa Hy Hòa. Quả thực, năm đó Bắc Nguyệt quận chúa đơn thuần như vậy, chắc là cũng không biết rõ. Một người đối tốt với người không nhất định chính là thân, chân chính trân trọng người. Cũng vì có thể có nguyên nhân nào đó. Tuy nhiên, lúc mà chưa biết công chúa Hy Hòa không phải là con gái của Thái hậu, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn không hiểu tại sao công chúa Hy Hòa lại cấu kết cùng với gian tặc Ngụy Võ Thần để hại chết tỷ tỷ của bà. Hiện tại ngẫm nghĩ cũng không phải là không có nguyên nhân. Chủ nhân lại nghĩ gì vậy? Hồng Trúc nhìn thấy vẻ mặt suy nghĩ sâu xa của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên cười. Kỳ thực con thứ hay là con vợ cả thì có gì khác nhau đâu. Nếu như là con thứ cũng có thể trở nên nổi bật mà. Chủ nhân đã nói sai rồi. Thời đại này con thứ từ nhỏ lại có rất nhiều thứ không được công bình. Rõ ràng cũng có thể rất ưu tú, nhưng mà vì thân thể không đủ cao quý, cho nên đi đâu cũng sẽ kém theo người khác một bậc. Cho dù là có huyết thống triệu hồi sư, vẫn sẽ không xóa được thân phận thứ, thực sự thất kém. Hoàng Bắc Nguyệt lại thở dài. Quả nhiên thời đại khác nhau, tư tưởng liền đã khác nhau. Trong thời đại của nàng, chỉ cần đủ mạnh mẽ, nhất định có thể đứng ở trên đỉnh cao. Nàng sống ở thời đại này cũng giống như trước. Tuy nhiên dù sao, ánh mắt của người nhìn người khác nhau. Giống như trước đây, Tiêu Vận cùng với Tiêu Nhu luôn luôn ghen ghét thân phận của nàng. Cho dù là Bắc Nguyệt quận chúa chỉ là một phế vật, lại còn nhu nhược, bọn họ cũng lại không chịu buông tha. Nói đi nói lại, đều là tư tưởng ảnh hưởng. Chủ nhân trời sinh cao quý, công chúa Hy Hòa này làm sao mà so bì được? Hồng Trúc lại kiêu ngạo nói. Vừa rồi nghe công chúa Hy Hòa nói những lời này, nàng suýt chút nữa lại không nhịn được, mở miệng đáp lại. May mà đã nhịn được. Hoàng Bắc Nguyệt nói. Vương hầu cũng như vậy. Nếu như không phải là trời sinh đã ở địa vị cao, thì làm sao? Hồng Trúc nhất thời nghe không hiểu. Hoàng Bắc Nguyệt liền cười nói. Không nói chuyện này nữa. Hồng Trúc, sau này ngươi không cần phải đi theo công chúa Hy Hòa nữa. Thực sự nguy hiểm lắm. Ta lại không sợ nguy hiểm. Bọn họ làm gì được ta chứ? Hồng Trúc vội vã la lên. Lúc này coi như là đánh rắn động cỏ. Công chúa Hy Hòa cùng với Ngụy Võ Thần hẳn là đã có phòng bị rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Hơn nữa, hai người bọn họ lén gặp mặt nhau. Vì cái gì, ta đại khái cũng đã đoán ra được rồi. Hồng Trúc vốn lén lén đi theo giám thị nhất cử nhất động của công chúa Hy Hòa. Vừa rồi trong hoa viên Thiên Hợp Cung, Ngụy Võ Thần vô tình gặp công chúa Hy Hòa, liền đứng lại nói vài câu. Hồng Trúc định đến gần một chút để nghe bọn họ nói gì, nhưng mà đột nhiên lại bị phát hiện. May mà nàng cơ trí, giả bộ đến lấy áo khoác giúp cho Bắc Nguyệt giữ ấm, vừa vặn lại đi ngang qua nơi này, không để cho Ngụy Võ Thần hoài nghi. Hoàng Bắc Nguyệt lấy động tĩnh liền đến xem, bị công chúa Hy Hòa châm chọc khiêu khích, vừa hay đúng dịp để cho Phong Liên Dực nhìn thấy, thực sự là đủ mất mặt. Tuy nhiên, nếu như công chúa Hy Hòa chỉ vô tình gặp mặt Ngụy Võ Thần nói chuyện, thì cần gì phải đuổi hết người bên cạnh đi? Cần gì phải an bài người khác khắp nơi xung quanh được chứ? Gạt được người khác, chứ làm sao gạt được Hoàng Bắc Nguyệt? Không có chuyện gì mới là lạ đó. Hồng Trúc lại chớp mắt. Chủ nhân thực sự lợi hại. Không phải là ta lợi hại, mà là công chúa Hy Hòa không có ngờ được ta sẽ đi theo. Hơn nữa lại còn sớm hoài nghi bà ta nữa. Bà ta lại không bố trí phòng vệ chúng ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại tiếc hận thở dài. Nàng hy vọng không phải là công chúa Hy Hòa biết mấy. Dù sao, vị công chúa này là cứu tinh duy nhất của Bắc Nguyệt quận chúa khi còn nhỏ, buồn bã và bất lực. Nàng hy vọng Hy Hòa cô lại có thể mau chóng hồi đế đô để tới cứu nàng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì nữa? Kế tiếp, hãy cứ làm như bọn họ mong muốn đi. Bây giờ ta nghĩ rằng sẽ có trò hay chờ đợi bọn họ đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại mỉm cười. Người khác bất nhân thì nàng cũng sẽ bất nghĩa. Chúng ta không ai là người thiện lương cả. Xem ai sẽ thủ đoạn tàn nhẫn hơn. Hồng Trúc lại cao hứng cười rộ. Ta lại cũng không thể nào chờ đợi được. Chủ nhân, chúng ta vào xem đại điển phong hậu đi. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, lại nhìn về phía Thiên Hợp Cung uy nghiêm, lộ ra khí vui mừng. Ngói lưu ly bị ánh tuyết chiếu rọi xuống, lấp lánh và đẹp mắt. Điểm lành bao phủ cung điện vui mừng này. Từng điệu nhạc truyền tới. Trong nháy mắt, tâm tình của nàng sa sút một chút. Tuy nhiên, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Bởi vì trong Thiên Hợp Cung truyền tới một tiếng hô rời núi lấp biển. Hoàng thiên ở trên, hậu thổ bên dưới, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Có những tiếng hô điếc tai nhức óc, giống như là muốn lật đổ Thiên Hợp Cung. Hoàng Bắc Nguyệt lại từ trong cửa lớn nhìn vào Thiên Hợp Cung, liếc mắt nhìn thấy, ở trên thảm đỏ, trải từng tầng cầu thang bạch ngọc. Quần thần đều quỳ xuống, hướng về phía trước cúng bái hoàng đế cùng với hoàng hậu bọn họ. Nàng lại chợt nhớ, Phong Liên Dực đã từng nói, muốn lấy nàng làm hậu. Nếu như lúc đó nàng không cự tuyệt, thì hiện tại người đứng chung với hắn tiếp nhận hàng vạn hàng ngàn người quỳ lại lúc này, lại chính là nàng. Nhân sinh, thực sự rất khó phân biệt. Từ các nơi khác nhau, lại cũng có thể nhìn thấy sắc thái bất đồng. Chủ nhân, người đang suy nghĩ gì vậy? Hồng Trúc lại nhìn thấy nàng kinh ngạc xuất thần, nhưng mà không nhìn ra được từ gì vẻ mặt của nàng, không nhịn được nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi khôi phục, khóe miệng cong lên. Ta lại đang suy nghĩ khi nào tuyết mới dừng. Tuyết rơi sẽ không tốt cho việc ẩn giấu hành tung. Ta lại cũng nghĩ tới vấn đề này. Hồng Trúc lại không suy nghĩ nhiều, bởi vì từ vẻ mặt của Hoàng Bắc Nguyệt thực sự cũng không nhìn ra được gì bất thường. Là bi thương, là vui, không ai biết. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đang suy nghĩ điều gì? Hơi an tĩnh một chút, yểm trong hắc thủy cấm lao lại không an phận đi ra. Lúc này ngữ khí của hắn rất sâu trầm, rất nghiêm túc. Rất ít khi thấy yểm ra dáng đàng hoàng, Hoàng Bắc Nguyệt cũng hiếm khi được dịp đứng đắn, nghiêm chỉnh một chút, lại cười. Ta đang suy nghĩ, một kẻ phản bội ta thì phải chịu báo ứng như thế nào? Lúc mà nàng cười nói ác độc như vậy, yểm lại rất thưởng thức. Không tồi đâu, chỉ là chúng độc thôi, quá tiện lợi cho hắn rồi. Quan hệ gì với ngươi? Ngươi lại tích cực như vậy để làm gì chứ? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhẹ nhàng hứ một tiếng. Hai chúng ta cùng là châu chấu trên một thuyền mà. Ngươi mới là con châu chấu. Yểm lại ha ha cười rộ, sau một lát lại rất sâu trầm nói. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi có biết ta đang suy nghĩ gì không? Không muốn biết. Hỏi một chút đi. Yểm lại rối rắm, tại sao mà nàng luôn luôn không phối hợp với hắn như vậy chứ? Được rồi, vậy bây giờ ngươi đang suy nghĩ gì? Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, giả bộ cảm thấy hứng thú. Trong hắc thủy cấm lao, an tĩnh một chút. Tên yểm này lại muốn làm gì đây? Ta đang suy nghĩ. Yểm lại chậm rãi mở miệng. Tại sao hắn lại không quý trọng ngươi? Ngươi tốt như vậy. Nói xong, có một tia nguyên khí màu đen từ đầu ngón tay nàng phóng ra, chậm rãi hòa vào trong gió tuyết. Sau đó, từ từ ngưng tụ, biến thành một bóng người mơ hồ, mở ra hai tay, nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau. Hoàng Bắc Nguyệt chấn động, muốn quay đầu nhìn hắn. Vừa quay đầu, có một hạt nước mắt trượt xuống, nặng nề rơi trên cánh tay của yểm, được gió tuyết cùng với nguyên khí màu đen ngưng tụ thành. Nước mắt nóng bỏng, tuyết lại cũng lặng lẽ hòa tan. Không người nào có thể hiểu ngươi hơn ta. Ngươi hiện tại có bao nhiêu khổ sở. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Ngươi không phải là thần thánh, kiên cường cho ai nhìn chứ? Yểm lại trầm thấp nói. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, trầm mặc một hồi, tiện đà lại giơ tay lên sờ khóe mắt chính mình. Quả thực có một chút ướt át, lạnh lùng nhếch miệng. Nàng lại đột nhiên vung tay về phía sau. Bóng dáng của yểm bị nàng đánh tan, lại chậm rãi ngừng tụ thành hình, khiếp sợ nhìn nàng. Khóc cái gì? Trước mặt ngươi, mất thể diện một lần, lại còn có lần thứ hai nữa sao? Lãnh ngạo, ngước hai tròng mắt, nhìn hình ảnh ma thú mơ hồ trước mặt. Yểm giống như muốn cười một chút, sau đó tản ra trong gió tuyết. Nguyên khí màu đen theo ngón tay nàng, lại chậm rãi trở lại trong hắc thủy cấm lao. Yểm trong hắc thủy cấm lao, lại chậm rãi đưa tay, vuốt tay phải của mình. Cho dù là không mất thể diện, nhưng mà hắn vẫn cảm giác được một giọt nước mắt đó. Hoàng Bắc Nguyệt, ở trước mặt của ta, ngươi không cần phải ngụy trang. Yểm lại tức giận nói. Ngụy trang? Ngụy trang cái gì chứ? Có cần thiết hay không? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh. Ngươi rõ ràng lại khóc. Hoàng Bắc Nguyệt lại hứ, chẳng thèm ngó tới. Yểm trầm mặc, lại có một chút đau lòng. Ngươi lại quả thực để ý hắn như vậy sao? Đúng là nực cười. Hắn nói xong, liền trở về sâu trong hắc thủy cấm lao, rõ ràng là đang giận dỗi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng không tránh được, nàng lại không thể nào nể mặt nói lời cảm ơn hoặc là xin lỗi hắn. Nàng biết, yểm bị phong ấn trong thân thể của nàng, quả thực hiểu rất rõ nàng. Hơn nữa, nàng biết yểm quan tâm tới nàng, vừa rồi là có ý tốt, nhưng mà nàng không bao giờ có thể thể hiện sự mềm yếu trước mặt của người ta. Tự tôn và kiêu ngạo của nàng lại không cho phép nàng làm như vậy. Nàng không phải là một đóa hoa mềm mại, muốn người khác đứng trước mặt ngăn trở mưa gió thay cho mình. Nàng là một cây to đứng giữa trời. Vậy cho nên yểm, xin lỗi. Hồng Trúc lại trợn mắt há miệng nhìn hết thảy. Từ khi mà yểm xuất hiện, nàng liền ngây dại. Hồi lâu cũng lại không kịp phản ứng. Chủ nhân, đó là... Hắn là yểm, ma thú bị phong ấn trong cơ thể của ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại giản lược nói. Hắn chính là yểm sao? Hồng Trúc lại thì thào. Năm đó, ma thú khơi mào loạn lạc cả bốn nước, ngay cả A Cha cũng lại không phải là đối thủ của hắn. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng vui vẻ, Hồng Trúc quả nhiên biết rất nhiều, nàng vội vã hỏi. Vậy hắn từ đâu tới? Hồng Trúc lắc đầu, vẻ mặt hoang mang. A cha lại chưa bao giờ để cho chúng ta quan tâm chuyện của Yểm. Người nói sẽ tự mình xử lý tốt. Nhưng... Ánh mắt đột nhiên có một chút ướt át. Không ngờ A cha cuối cùng lại phong ấn Yểm trong thân thể của Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn nhất định là đến đường cùng mới có thể ra hạ sách đó. Ngay cả Hồng Trúc cũng không biết Hoàng Bắc Nguyệt có một chút thất vọng. Nàng lại thực sự rất tò mò về lai lịch của Yểm. Nàng có manh mối lúc ẩn lúc hiện, nhưng mà lại luôn luôn không bắt được tin tức trọng yếu. Chủ nhân, người lại phải cẩn thận đó. Hắn hiện tại mặc dù đã bị phong ấn, nhưng mà hắn mãi mãi là ma thú. Nếu có một ngày hắn lại có cơ hội muốn trốn ra, người đầu tiên mà hắn muốn giết chết lại chỉ có chủ nhân mà thôi. Hồng Trúc lo lắng. Không sao đâu, hắn sẽ không có tổn thương tới ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười. Mặc dù biết Yểm sinh ra đã là một ma thú tà ác, tuy nhiên rất nhiều năm ở chung, hai người bọn họ mặc dù không trở thành bạn tri kỷ, nhưng mà tự nhiên cũng có tình cảm. Hơn nữa, Yểm không giống với ma thú bình thường, lệ khí rất mạnh. Người này còn có thể quan tâm tới nàng, khuyên nàng, xem như bằng hữu khác loại đi. Hồng Trúc lắc đầu, lại lo lắng. Bên trong hắc thủy cấm lao có thể áp chế ma tính cùng với tà khí của hắn. Lúc mà hắn đi ra, sẽ không phải là như vậy đâu. Chủ nhân nhất định phải cẩn thận đó. Nếu như có cơ hội, phải lập tức giết chết hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra. Giết Yểm sao? Quả thực ý nghĩ này xuất hiện khi mà mới biết Yểm ở trong thân thể của mình. Nhưng mà chậm rãi về sau, nàng đã quên đi mất ý nghĩ này. Sự tồn tại của Yểm đã dần dần trở thành thói quen, cũng lại chẳng có gì không tốt. Không biết dùng cách gì có thể đối phó được với hắn, lại chỉ có thể giam giữ hắn. Hoàng Bắc Nguyệt tùy ý nói. Hồng Trúc lại nói. Chủ nhân à, chỉ cần có đủ 5 loại nguyên khí chú ấn lại có thể tiêu diệt hắn cùng với hắc thủy cấm lao. Hoàng Bắc Nguyệt lại thấp giọng nói. Thật không? Được mà, vì an toàn của chủ nhân, ta nhất định sẽ cố gắng giúp chủ nhân đạt được 5 loại nguyên khí chú ấn. Hồng Trúc nắm chặt tay, đầy sự hứa hẹn. Hoàng Bắc Nguyệt có một chút hoảng hốt lại cười. Đem tâm thần lại nhìn vào bên trong hắc thủy cấm lao, lặng lẽ tìm Yểm. Hắn không có ở đây, hẳn là chạy sâu vào bên trong hắc thủy cấm lao rồi. Không biết hắn lại có nghe được bọn họ nói chuyện hay không. Nàng thực sự lại không muốn giết chết hắn. Ít nhất hiện tại là không có. Hết chương. Hết tập 80. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.